được chẳng bao lâu, sinh lão bên tư cứ luân hồi. Mới thấy ngày nào còn trẻ khoe, sắc xuân phơi phới tuổi đôi mươi. Ngoảnh mắt nhìn lại nửa đời người, giờ đây luống tuổi đã phôi pha, tóc đen giờ đã pha màu trắng, báo hiệu tuổi già của xác thân. Người già gối mỏi chân chuồn bước, đã dè nhằn nheo má hóp phao. Đôi mắt tình anh thua thiếu thời, giờ đây ăn chưa nỗi u hoài. Đâu phải thân người còn mãi mãi, trần gian chẳng phải để xuống trời. Lo ăn lo quên ngày tháng, thăng trầm lên xuống ai tranh khỏi. Giá tạm chẳng thật đâu, sân khấu cuộc đời nào ai biết. Buồn vui được mất đến rồi đi, hơn thua phải trái lòng sân hận. Đúng sai thật ra được gì đâu, tình tiền danh vọng đều hư ảo, chết chẳng mang theo những thứ này. Thế mà cứ khổ vì danh vọng, bán ngã mê mờ chẳng nhận ra. Sống lòng tâm trí tưởng là ta, đồng hóa với nó không nhận ra. Tự mình làm khổ mình đấy chứ, rằng sẽ tâm can những tháng ngày. Thân xác đến ngày cũng tan hoại, chết rồi thứ hỏi sẽ về đâu. Biết đủ bằng lòng chấp nhận hết, buông xuống người ơi cho nhẹ nhõm, ôm chi cho khổ trong tâm.